Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315. Đệ 1315 chương nhân tài không được trọng dụng. Ngươi vì cái gì đường đường mỉm cười đánh gãy nàng lời nói? Bởi vì ta thích ngươi, hơn nữa ngươi cũng đích xác thích ta. Chỉ là không thừa nhận. Lại nói, ta lại vì cái gì muốn bởi vì ngươi trái lương tâm nói sinh khí, hơn nữa làm ngươi rời xa ta tầm mắt? Ta lại không phải ngốc tử. Ngươi thật là cái ngốc tử. Bạch Linh Thu con ngươi không tự giác liền nói ra những lời này. Nếu như là nàng, tuyệt đối làm không được. Chính là không biết vì sao, trong lòng cư nhiên có chút nhảy nhót. Vậy khi ta là cái ngốc tự hảo. Dù sao ta cùng định ngươi. Thịch thịch thịch. Lời này làm Bạch Linh ngửa đầu nhìn hắn. Nhìn hắn ánh mắt nhìn phía trước. Khóe miệng mang theo ôn nhu tươi cười. Sườn mặt tuấn lãng. Nhận thấy được nàng ánh mắt. Nghiêng đầu hơi thấp. Ánh mắt trung toàn là nhu tình mật ý. Đường đường tay cầm khẩn. Nhìn nàng thâm trầm con ngươi càng thêm trong trẻo. Giây tiếp theo, lại cảm giác được tay nàng làm như do dự hạ. Rốt cuộc hồi nắm hắn, đường đường chỉ cảm thấy tâm tình của mình lập tức bay đến trời cao. Kích động vô cùng, nửa giờ lúc sau, Bạch Linh cau mày nhìn phía trước cái này luôn là ở nàng trước mặt lắc lư người. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Vui vẻ a, đường đường thanh âm ôn nhu vô cùng, lại vui vẻ, cười lâu như vậy không mệt sao? Từ lại đây bắt đầu, hắn liền không đình quá, không mệt, bệnh tâm thần, Bạch Linh lạnh lùng nói, lại không nghĩ đường đường trực tiếp nằm ở trên giường. Ngươi làm gì, ngủ, còn không hướng vỗ vỗ chính mình bên cạnh, ngươi cũng lại đây ngủ đi, không sai. Bọn họ như cụ trụ một phòng. Phía trước đi khách sạn tốt nhất ý nghĩa tiêu phí tối cao. Cũng không phải đại đa số dị năng giả đầu tiên. Ngược lại là loại này trung đẳng khách sạn. Khách nguyên càng nhiều. Tìm thật lâu bọn họ mới tìm được một cái khách sạn. Còn có một phòng. Như cũ là đơn nhân gian. Lần này là Bạch Linh chủ động muốn phòng. Bởi vì phía trước sự tình. Đường đường không nghĩ bức bách Bạch Linh. Lúc trước tiểu đánh tiểu nháo cũng ở Bạch Linh có thể chịu đựng phạm vi. Nếu không hắn nào dám làm này đó sự tình. Bạch Linh sinh khí, hắn tự nhiên không dám. Đường tiên sinh, Bạch Linh thật muốn đá hắn một chân. Chỉ vào bên ngoài cao quải thái dương. Hiện tại mới giữa trưa. Ngủ cái mau giác, ngủ chưa? Đường đường nói đúng lý hợp tình. Vậy ngươi ngủ đi. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy tân mua kia kiện áo khoác. Ngươi đi đâu? Đường đường lập tức đứng dậy, vội hỏi nói, tìm hiểu tin tức. Nói xong Bạch Linh chuẩn bị mở cửa. Ta cũng đi, tìm hiểu tin tức loại chuyện này. Ta sở trường nhất. Bạch Linh chút nào không nghi ngờ hắn nói. Hắn thượng có thể cùng dị năng giả liêu khai, hạ có thể cùng người thường hỗn thục. Hơn nữa, vừa mới không phải nhận thức rất nhiều người sao? Thông qua bọn họ ngươi muốn bất luận cái gì tin tức, tuyệt đối sẽ đáng tin cậy chút, còn không cần cấp thù lao. Ngươi không có đi làm buôn bán, thật là nhân tài không được trọng dụng. Bạch Linh cảm giác được thật sâu kịch bản. Nếu liền ngươi đều nói như vậy, chờ ngươi gả cho ta, ta liền đi từ thương. Đường đường lộ ra trắng nõn hàm răng. Bạch Linh không hé răng. Đường đường lập tức thay đổi một cái đề tài. Rốt cuộc bức cho thật chặt lại sẽ cùng vừa mới giống nhau. Ngươi muốn tìm hiểu cái gì tin tức? Đặc dị tính biến dị thú sự tình. Ân, ngươi muốn. Chúng ta có thể trực tiếp đi giao dịch chàng mua cái trứng. Chờ phu hóa ra tới lúc sau. Làm nó ăn tinh hạch tấn chức là được. Như vậy tính nguy hiểm quá lớn. Bạch Linh định trụ bước chân. Không sai, là nên cho ngươi mua một con. Nàng cư nhiên không nghĩ tới việc này. Đường đường tâm nhảy dựng. Nàng cư nhiên là vì chính mình đi tìm hiểu tin tức. Không dự đoán được, vì thế tâm tình càng thêm hảo. Ngươi đưa ta, ngoặc kép, hết chương.